Nếu như là tu sĩ khác dám nói như vậy, Ngạn Quan đã sớm đã đem người đó ném ra ngoài rồi. Thế nhưng đối với cái tên Diệp Mặc phó thành chủ danh dự của Đan Thành này, thì Ngạn Quan chỉ có thể bày ra bộ dạng có chút xấu hổ nói Diệp Đan Vương nói rất đúng. Không biết ý kiến của Dương Tôn Chủ và Vương Tôn Chủ thế nào? Ánh mắt Dương Phí Thành lạnh lùng. Ở trong mắt y, Diệp Mặc giống như là một kẻ đã chết. Cho dù là không thể giết hắn ở chỗ này, thế nhưng nếu hắn dám đến Huyền Băng Sơn rồi, vậy thì không thể trách mình ra tay giết hắn rồi. Chỉ là y cũng thật không ngờ Diệp Mặc lại đột nhiên xuất hiện ở Huyền Băng Sơn, điều này cũng đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Một ít tôn môn 7 sao, thậm chí là tôn môn 8 sao đều mang đệ tử nòng cốt của mình đến. Hiện giờ lại đang bàn tán với nhau. Cái vị Diệp Đan Vương này thật là quá lợi hại rồi. Lại dám ngang nhiên phản đối quyết nghị của ba vị môn chủ môn phái 9 sao. Thế nhưng lại không có người nào dám đứng ra phản đối. Những người này đều không muốn tôn môn của mình gia nhập vào Liên minh Nam An. Đều đang rất cảm kích Diệp Mặc đã ra mặt. Bọn họ không dám đứng ra. Lại không ngờ rằng Diệp Mặc lại đứng ra làm giúp họ. Dương Phí Thành lạnh nhạt nói lẽ nào Diệp Đan Vương cho rằng chuyện tình của tu chân giới Nam An Châu không phải là đại sự. Chẳng lẽ Diệp Đan Vương không có để an nguy của tu chân giới Nam An Châu trong lòng sao? Bộp bộp. Diệp Mặc vỗ tay hai cái liền cười nói vị lão huynh này nói rất hay. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường. Việc an nguy của Nam An Châu đúng thật là đại sự. Nhưng thật ra ngài nói cũng đúng, tôi thật sự là không có để trong lòng. Cái liên minh Nam An này tôi không muốn tham gia, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Bởi vì trong mắt của tôi chuyện kén chồng của Văn Tiên Tử mới là chuyện đại sự. Ngươi! Diệp Mặc liên tục nhắc đến chuyện Văn Thái Y tuyển chọn chồng mới là chuyện đại sự. Khiến một tu sĩ kiếp biến như Dương Phí Thành cũng phải tức giận đến mức sắc mặt xám xanh lại. Nếu là một tu sĩ khác nói lời này, y một chưởng đánh chết cũng không cần phải hỏi ai. Thế nhưng Diệp Mặc nói lời này, y căn bản là không dám giết Diệp Mặc ngay tại đây. Không chỉ nói đến việc giết Diệp Mặc, cho dù là muốn đánh Diệp Mặc một trận thì y cũng không dám. Tôi đồng ý với ý kiến của Diệp Thành Chủ. Về phần chuyện Liên minh Nam An, các môn phái nguyện ý tham gia có thể thương thảo lại. Huyền Âm Các chúng tôi cũng không muốn tham gia. Một cô gái trung niên đứng lên ôm quyền nói, hiển nhiên là cùng ý kiến với Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn một chút không ngờ lại là Huyền Âm Các. Cô gái trung niên này có thể làm chủ chuyện của Huyền Âm Các hiển nhiên là địa vị cũng không thấp. Chuyện liên minh Nam An tôi cũng tán thành với ý kiến của phục trưởng lão của Huyền Âm Các. Cũng phải đợi hai vị thành chủ của Đan Thành cùng bàn bạc mới được. Đan Thành chính là một môn phái 10 sao. Vậy mà Diệp Thành Chủ lại không biết gì về chuyện này. Có thể thấy được chuyện này cũng có chút không thiết hợp. Thanh Mộng Trai tôi tạm thời không tham gia. Một nữ đạo cô lớn tuổi của Thanh Mộng Trai cũng đứng ra nói. Diệp Mặc lúc này mới biết vì sao nữ trưởng lão của Huyền Âm Các kia lại gọi hắn là Diệp Thành Chủ rồi. Hóa ra muốn trực tiếp đem ý kiến của mình thành ý kiến của Đan Thành rồi. Tuy rằng Diệp Mặc không nhận ra nữ đạo cô của Thanh Mộng Trai. Nhưng hiển nhiên cũng hiểu được nữ đạo cô đó khẳng định là biết mình không phải được mời mà đến. Nên mới nói như vậy. Chỉ là từ khía cạnh này mà nhắc nhở Ngạn Quan đã nói sai mà thôi. Thần Phong Cốc chúng tôi đồng ý với ý kiến của Diệp Thành Chủ. Lại có thêm một đại biểu của tôn môn 9 sao đứng lên nói. Thiên Tinh Phái cũng đồng ý với ý kiến Diệp Thành Chủ. Phiêu Miểu Tiên Trì. Càng lúc càng nhiều người đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc, khiến sắc mặt hai tên tôn chủ của Lôi Vân Tôn và Vô Cực Tôn trở nên rất khó coi. Coi như là Huyền Băng Phái của Ngạn Quan cũng cảm giác được chỗ sai rồi. Y cũng không biết khúc mắc giữa Vô Cực Tôn và Diệp Mặc. Bởi vì Vô Cực Tôn vừa mới đưa ra ý kiến, Y lập tức đã đồng ý tiếp nhận rồi. Thế nhưng hiện tại xem ra là Diệp Thành Chủ cùng với Vô Cực Tôn hình như là đối địch với nhau thì phải. Nếu thật sự là như vậy, thì Y cần phải cẩn thận một chút. Huống chi từ biểu hiện của mọi người, thì hy vọng của Diệp Thành Chủ rất cao. Hơn nữa lại có nhiều tôn môn chính sao ủng hộ như vậy. Lại nghĩ đến việc Diệp Mặc xưng huynh gọi đệ với Lục Vô Hổ, Ngạn Quan lại cảm thấy tình hình lần này có chút không đúng. Ha ha, được, tôi đồng ý đề nghị của Diệp Thành Chủ. Chuyện tình liên minh Nam An để sau thương thảo lại. Hôm nay các vị khách mời đến đây đều là bởi vì chuyện vui của Huyền Băng Phái chúng tôi mà đến. Tại sao có thể đem chuyện chính sự đặt ra sau được nhỉ? Quả thật đúng là sai lầm của tôi mà. Sau khi Ngạn Quan nghĩ thông suốt, liền cười ha hả buông lỏng nắm tay. Dương Phí Thành cũng không đợi Ngạn Quan nói tiếp chuyện Văn Thái Y tuyển chọn hôn phu. Lập tức đứng lên ha ha cười nói Diệp Đan Vương nói cũng đúng. Dù sao thì hôm này là ngày liên hôn giữa hai môn phái chúng tôi. Thái Y sẽ gia nhập vào Huyền Băng Phái thì không chỉ là chuyện vui của Huyền Băng Phái mà còn là chuyện vui của Vô Cực Tôn nữa. Ngày hôm nay tôi muốn niềm vui được nhân lên gấp đôi, vì thế muốn cầu Ngạn môn chủ một việc khác. Thấy Dương Phí Thành cũng đem chuyên liên minh Nam An đặt sang một bên. Ngạn Quan liền thở phai nhẹ nhõm. Y chỉ sợ Dương Phí Thành cùng Diệp Mặc làm náo loạn lên. Một khi hai người làm như vậy thì Huyền Băng Phái giúp ai cũng cảm thấy khó. Điều đó căn bản là y không muốn thấy. Nghe nói Huyền Băng Phái có một đệ tử nòng cốt là Lạc Tố Tố tài mạo song toàn, cùng được xếp hạng đầu trên bảng thập Mỹ Nam An với Văn Thái Y. Đệ tử nòng cốt Động Thiên Nhai của Vô Cực Tôn tôi cũng là một kinh tài diễm diễm. Vì thế cố ý đưa lên một linh mạch hạ phẩm và một viên hóa chân đan để làm sính lễ, hy vọng có thể cùng với Huyền Băng Phái đã thân lại càng thêm thân. Lời của Dương Phí Thành còn chưa nói hết, những người xung quanh đã bàn tán xôn xao rồi. Nhưng cũng không phải là bàn tán về việc Lạc Tố Tố một trong thập Mỹ Nam An được gả cho Vô Cực Tôn, mà là bàn tán về khoản sính lễ quả thực là rất lớn của Vô Cực Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1145 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1145 ra tay lần một. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cái lão già Dương Phí Thành này đúng dám làm như vậy. Cũng may hôm nay bản thân cũng không có đến muộn. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết nếu như ngày hôm này hắn không đến, Dương Phí Thành khẳng định sẽ không nhắc tới chuyện của Tố Tố. Y đem Văn Thái Y gả cho Huyền Băng Phái rất có thể chính là để mai phục chuyện của Tố Tố. Ngạn Quan cũng ngây ngẩn cả người. Y cũng không ngờ được Dương Phí Thành của Vô Cực Tôn lại có thể nói ra loại điều kiện này. Hơn nữa sính lễ chính là hóa chân đan. Đây chính là đan dược cực kỳ hiếm có đấy. Chí ít thì Huyền Băng Phái không có loại đan dược này. Cho dù là trong tất cả các môn phái chính sao, thì môn phái sở hữu hóa chân đan cũng không nhiều lắm. Hơn nữa cho dù là có, thế nhưng cũng chỉ có một hai viên mà thôi. Hiện tại chỉ có vài tu sĩ cá biệt tấn cấp hóa chân mà thôi, còn lại đều đã tồn tại từ lâu. mà bảo bối cực phẩm có thể khiến tu sĩ kiếp biến tăng thêm 2 thành tỷ tệ khi tấn cấp hóa chân chính là đan dược hóa chân đan này. Mà đến cả linh thạch cũng không mua được. Cho dù là một vài môn phái chính sao có 1-2 viên hóa chân đan, thì cũng sẽ lưu giữ lại chứ không sử dụng lung tung. Bởi vì đây chính là tài nguyên cho tương lai của môn phái. Thế nhưng vô cực tôn không ngờ lại dám lấy ra 1 viên hóa chân đan. Lại còn thêm 1 linh mạch hạ phẩm nữa. Thủ bút này không chỉ khiến các tu sĩ của các môn phái khác phải chấn động. Chính ngay Ngạn Quan cũng đã hít thở có chút khó khăn. Y chính là tu sĩ kiếp biến, một ngày y tấn cấp tu vi kiếp biến đỉnh, đó chính là lúc y cần đến hóa chân đan. Tu sĩ kiếp biến ở Đại Lục Lạc Nguyệt đều sử dụng hóa chân đan để tấn cấp lên hóa chân. Chỉ có vài tu sĩ kiếp biến cá biệt mới có thể thông qua cách khác để tấn cấp lên hóa chân mà thôi. Mà số tu sĩ cả đời dừng lại ở tu vi kiếp biến thì càng nhiều hơn. Tay chân của Ngạn Quan đều có chút run rẩy. Y vừa định lên tiếng, thì Diệp Mặc lại vội vã nhảy lên đứng trước mặt Ngạn Quan, nhìn về phía Dương Phí Thành lạnh lùng nói rất xin lỗi ngài rồi Dương trưởng môn. Lạc Tố Tố là vợ của tôi, còn Đường Bắc Phi là em gái của tôi. Ngày hôm nay tôi tới đây chính là để đón các cô ấy. Vì thế xin ngài thu chủ ý này về đi. Hừ. Dương Phí Thành hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không để ý tới Diệp Mặc mà lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Ngạn Quan. Hiển nhiên ý của y chính là Diệp Mặc đang cố ý gây khó dễ cho y. Đây không chỉ là không nể mặt mũi của Vô Cực Tôn, còn là không nể mặt của Huyền Băng Phái nữa. Diệp Mặc cũng biết lúc này không phải thời cơ tốt để nhắc tới chuyện này. Thế nhưng hắn nhất định vẫn phải nói ra. Tên khốn Dương Phí Thành này cũng thật độc ác. Dám đánh chủ ý lên người tốt tốt của mình. Diệp Mặc chỉ hận là tu vi của mình quá thấp. Nếu như hắn đã là một tu sĩ hóa chân, nói không chừng hắn đã đánh Dương Phí Thành rồi. Dám đánh chủ ý vào Tố Tố thì hắn cũng không cần có suy nghĩ nhẫn nại nào nữa. Thế nhưng hiện tại thì cho dù là không có ý nhẫn nại thì hắn cũng đành phải nhẫn nại mà thôi. Hắn nhắc đến Tố Tố, thuận tiện cũng đem luôn Bắc Phi vào. Hắn sợ lão già Dương Phí Thành này một khi không thể đánh chủ ý vào Tố Tố, thì lại muốn ra tay với Bắc Phi. Quả nhiên sắc mặt của Ngạn Quan cũng hơi trầm xuống. Lúc trước y đối với Diệp Mặc vẫn có chút khách khí. Hiện tại hành động này của Diệp Mặc hiển nhiên là khiến mọi người thấy Diệp Mặc không có đem Huyền Băng Phái để vào trong mắt. Hơn nữa cũng không có chút bận tâm nào đến danh dự của Lạc Tố Tố và Huyền Băng Phái. Y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói Diệp thành chủ. Tuy rằng cậu là phó thành chủ của Đan Thành, thế nhưng Huyền Băng Phái chúng tôi cũng là một trong những môn phái chính sao. Không phải người khác muốn thế nào đều có thể được, lời này của Diệp thành chủ có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Cho dù là trong lòng Ngạn Quan đã thực sự giận dữ, thế nhưng y vẫn cố gắng kiềm chế mà nói chuyện với Diệp Mặc. Cuồng đồ vô tri, dám làm nhục đệ tử của ta. Mày cho rằng mình là một đan vương thất phẩm thì rất giỏi sao? Lão bà ta một kiếm chém chết mày. Một bà lão phía sau Ngạn Quan bỗng nhiên tức giận quát lên, lập tức lấy ra phi kiếm đánh về phía Diệp Mặc. Thế nhưng hành động của bà ta đã bị một gã tu sĩ thừa đỉnh khác của Huyền Băng Phái ngăn cản. Bất luận thế nào thì ở chỗ này không thể ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy bà lão kia đã là một tu sĩ thừa đỉnh, hắn không ngờ đó chính là sư phụ của Tố Tố. Nghe Ninh Khinh Tuyết nói sư phụ của Tố Tố đối với cô ấy rất tốt nên Diệp Mặc sẽ không tức giận với bà ta. Lúc này không chỉ Ngạn Quan và bà lão kia tức giận, ngay cả một số môn chủ, trưởng môn của các môn phái khác, thậm chí một số tu sĩ đều cảm giác được Diệp Mặc có chút quá đáng. Chuyện của Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc thì mọi người đều đã biết. Mà lúc trước hắn cùng tôn chủ Vô Cực Tôn nói chuyện, hiển nhiên là cùng Vô Cực Tôn có chút khoảng cách. Hiện tại Vô Cực Tôn đưa ra sính lễ cầu hôn Lạc Tố Tố, hắn lại lập tức đi ra nói Lạc Tố Tố là vợ của hắn. Trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao? Đây rõ ràng là cố ý mà. Nếu như là Diệp Mặc nói như vậy với một tu sĩ bình thường thì không sao. Nhưng cho dù Diệp Mặc là phó thành chủ đang thành mà nói như vậy trước mặt hai tôn chủ của hai tôn môn chính sao? Vậy thì đúng là có chút quá đáng rồi. Chỉ là vì lúc trước Diệp Mặc giúp rất nhiều môn phái luyện đan, nên hiện hay Diệp Mặc quá đáng như vậy, bọn họ cũng không muốn lên tiếng. Nhưng một gã trưởng lão của Lôi Vân Tôn đã hừ lạnh một tiếng, phó thành chủ danh dự của Đan Thành quả nhiên là rất giỏi. Muốn lấy ai thì lấy. Có ai dám đối nghịch với phó thành chủ danh dự của Đan Thành đâu chứ. Diệp Mặc sao có thể không nhìn ra được là tên trưởng lão của Lôi Vân Tôn này đang cố ý gây chuyện thị phi. Nhưng hắn cũng không để ý gì tới tên trưởng lão kia, mà đi tới tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn. Mặt Ngạn Quan và bà lão vừa tức giận muốn đánh hắn ôm quyền nói Ngạn môn chủ, vị này chắc là sư phụ của Tố Tố rồi. Vậy thì cũng là tiền bối của Diệp mổ. Lần này tới Huyền Băng phái không phải là vì được mời mà đến. Tôi nghĩ chắc hai vị tiền bối cũng biết. Vạn bối đúng là tới đón vợ và em gái mình là Tố Tố và Bắc Phi. Tố Tố và Khinh Tuyết đều là vợ của tôi, mà Bắc Phi là em gái của tôi. Nếu như mọi người không tin, thì có thể gọi Tố Tố và Bắc Phi ra đây hỏi thì sẽ rõ. Ngạn Quan và bà lão kia cũng ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn họ có thể nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Diệp Mặc, cũng không có vẻ gì là dối trá cả. Thế nhưng chuyện này cũng thật quá trùng hợp đi. Các tu sĩ và môn phái khác đều có chút khó hiểu mà nhìn Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói, chính bọn họ cũng không biết là thật hay giả. Thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng Diệp Mặc không nói sai. Bởi vì nếu chuyện này là giả, thì rất dễ dàng bị phơi bày ra. Chỉ cần gọi Lạc Tố Tố và Đường Bắc Phi ra hỏi là có thể biết được thật giả rồi. Văn Thái Y thì lại siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Ở đây cô không có quyền nói chuyện. Nhưng lúc trước hắn nói là chỉ đến để xem náo nhiệt cũng đã làm cô tức giận ngút trời rồi. Hiện tại Diệp Mặc lại nói Lạc Tố Tố là vợ của hắn, thì người khác có thể hoài nghi. Thế nhưng Văn Thái Y lại không có chút nào hoài nghi cả. Ninh Khinh Tuyết và Lạc Tố Tố có quan hệ rất thân mật. Chính cô đã tận mắt thấy lúc đó Lạc Tố Tố đã nói rằng cô đã có chồng rồi. Hiển nhiên chồng của nàng chính là Diệp Mặc rồi. Văn Thái Y nghĩ đến lúc trước chính cô đã thề rằng bất luận chồng của Lạc Tố Tố là ai thì cô cũng sẽ phải cướp hắn về. Rồi sau đó lại một cước đá trở về. Không nghĩ tới chuyện này hiện lại thành sự thật rồi. Hơn nữa chồng của Lạc Tố Tố còn là một nhân trung long phượng nữa. Tuổi còn rất trẻ. Lại là một đan vương thất phẩm. Hơn nữa tu vi hiện tại thì bản thân mình cũng không thấy rõ được. Mà Diệp Mặc hắn đã có thể giết được sư huynh Viên Quan Nam, hiển nhiên thì ít nhất đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ rồi. Diệp Mặc, mày thực sự nghĩ mày là một phó thành chủ danh dự của Đan Thành là có thể muốn làm gì thì làm sao? trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ngày hôm nay tao đem mày chém chết thì có làm sao nào? Một lão già áo xám nói xong liền biến ảo chân nguyên ra một bàn tay thật lớn. Không ngờ muốn trực tiếp giết Diệp Mặc ở đây. Không ai ngờ rằng lại có một tu sĩ hóa chân thực sự dám giết Diệp Mặc, hơn nữa còn ở ngay đại điện Huyền Văn Sơn nữa. Ngạn Quan trong lòng âm thầm kêu khổ. Huyền Văn phái chỉ có một thái thượng trưởng lão là tu sĩ hóa chân. Thế nhưng hiện tại trưởng lão này lại không có ở đây. Thành ra cho dù y có muốn ra tay ngăn cản cũng không có cách nào. Tuy rằng trước có rất nhiều tu sĩ cùng chào hỏi với Diệp Mặc. Thế nhưng hiện tại lại không có một tu sĩ nào nguyện ý vì Diệp Mặc ra tay ngăn cản cả. Kỳ Bẩm vội vàng đứng lên hét lớn: "Hạ tiền bối, khoan hãy ra tay." Thế nhưng Hạ Lâm căn bản là giả điếc không nghe, chân nguyên hóa thành bàn tay trong nháy mắt đã vươn về phía Diệp Mặc. Một tu sĩ hư thần hơn nữa còn là hư thần tầng 1. Đúng là không có chút năng lực nào có thể chống lại tu sĩ hóa chân cả. Thế nhưng Diệp Mặc lại cười nhạt một tiếng. Căn bản là không hề có vẻ e ngại rồi lên tiếng: "Lục lão ca, có người lại không đem tôi để vào mắt. Không ngờ lại dám ra tay." Lão ca chặt lấy cái móng vuốt của y xuống đi. "Đêm nay tôi mời lão ca uống rượu lần thứ nhất." Mọi người nghe thấy lời nói của Diệp Mặc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Lời này của Diệp Mặc là có ý gì? Chỉ có Lục Vô Hổ là có thể hiểu lời Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nói mời lão uống rượu lần thứ nhất. Đó chính là hôm nay nhờ lão ta ra tay hỗ trợ lần thứ nhất. Cho dù là một tôn môn chính sao, Lục Vô Hổ cũng không để vào mắt. Lão để ý chính là Diệp Mặc sẽ nhờ lão ra tay 3 lần là khi nào. Với lão mà nói thì cứ càng sớm càng tốt. Hiện tại Diệp Mặc đã nhờ lão ra tay lần đầu tiên rồi. Lão vui mừng còn không kịp. Liền chẳng suy nghĩ gì mà cũng biến ảo ra một đạo chân nguyên hóa thành bàn tay đánh ra. Lục Vô Hổ tấn cấp hóa chân đã bao nhiêu năm, sớm đã là tồn tại trên đỉnh rồi. Ở toàn bộ Nam An Châu này ai cũng phải gọi lão một tiếng tiền bối. Hạ Lâm chỉ là một tu sĩ hóa chân sơ kỳ, thì còn kém xa so với Lục Vô Hổ. Bành! Một tiếng va chạm kịch liệt nổ ra, chân nguyên hóa thực của Hạ Lâm nhất thời bị đánh tan, liền phun ra một ngụm máu. Chỉ là một chiêu, đã khiến gã thổ huyết thọ thương, có thể thấy được Lục Vô Hổ thực sự là quá mức hung tàn rồi. Cũng may Lục Vô Hổ còn biết đối phương là một thái thượng trưởng lão của một tôn môn chính sao. Nên cũng không thực sự chặt cánh tay của y xuống. "Lục tiền bối, ngài làm thế này là có ý gì?" Mặt Dương Phí Thành biến sắc. Nếu như Lục Vô Hổ giúp đỡ Diệp Mặc, không chỉ nói hiện tại không thể giết Diệp Mặc, coi như là sau này y liên kết với Huyền Văn phái rồi, thì Vô Cực Tôn cũng không giết được Diệp Mặc. Lục Vô Hổ ra vẻ lười biếng nói: "Lão già ta có ý gì à? Chính là muốn nói cho anh biết ở trước mặt ta động thủ với huynh đệ của ta, anh muốn chết à? Lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu, lão Lục ta cũng không rảnh để nói giỡn với anh." Trong nháy mắt này hầu như tất cả mọi người đều hóa đá rồi. Diệp Mặc không ngờ gọi Lục Vô Hổ là Lục lão ca. Hơn nữa hắn nói một câu, Lục Vô Hổ liền ra tay rồi. Phải biết là thành chủ đang thành Nguyệt Kỳ Siêu cũng phải gọi Lục Vô Hổ một tiếng tiền bối đó. Có một người lợi hại như vậy làm hậu thuẫn, sau này còn có ai dám động vào Diệp Mặc chứ? Sau lưng Ngạn Quan toát ra đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu như Phồn Y Trúc thực sự lấy ra phi kiếm đánh Diệp Mặc, vậy thì thực sự là mọi chuyện sẽ trở nên rất xấu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1146 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1146 Đan Thành có phải là dễ bị khi dễ? Tố Tố là đệ tử của Huyền Băng phái chúng tôi, cũng là thân truyền đệ tử của tôi. Cho dù là tôn môn chính sao như Vô Cực Tông, thì Dương môn chủ cũng phải tự mình mang sính lễ tới hỏi cưới. Diệp Đan Vương, tôi nghĩ ngài đang ỷ vào uy phong của Đan Thành, nên muốn cơn U Vinh Quy Quy Ờ Nơn Gơn ép mang người của Huyền Băng phái chúng tôi đi phải không? Một bà lão của Huyền Băng phái lên tiếng, cũng chính là sư phụ của Tố Tố. Sau khi bà ta nói xong, lại lần nữa nhìn các tu sĩ ở bốn phía, rồi ôm quyền nói tiếp, Huyền Băng phái tôi tuy rằng không bằng Đan Thành, nhưng cũng là một tôn môn chính sao có danh có tiếng. Bất luận là ai cũng đừng tưởng có thể khi dễ Huyền Băng phái tôi. Bất luận Tố Tố trước đây ở thế tục có thân phận là cái gì, hiện tại nó đã là thân truyền đệ tử của tôi. Tôi muốn đem gả cho ai thì sẽ gả cho người đó. Bất luận kẻ nào cùng không có quyền bức bách. Ban không phồn y, chúc tôi cho dù là phải liều mạng thì cũng sẽ giữ lấy tôn nghiêm của Huyền Băng phái. Người xung quanh đã nghe ra được. Phồn y, trúc của Huyền Băng phái đã âm thầm công nhận Tố Tố là vợ của Diệp Mặc rồi. Thế nhưng bà ta vẫn cho rằng Diệp Mặc không có bất cứ tư cách gì để có thể hướng Huyền Băng phái nói muốn đưa Tố Tố đi cả. Vốn Diệp Mặc còn có chút thiện cảm với sư phụ của Tố Tố. Thế nhưng hiện giờ nghe được lời bà ta nói, lứa giận liền bốc lên. Hắn cũng đứng lên lạnh giọng nói, gọi bà một tiếng tiền bối, là bởi vì bà là sư phụ của Tố Tố. Tố Tố là đệ tử của bà. Bà chiếu cố cho cô ấy tôi rất cảm kích. Thế nhưng không phải là Tố Tố đã bán mình cho bà, cho nên bà cũng không có quyền làm chủ việc Tố Tố lựa chọn ai cả. Đó là chuyện bản thân nàng tự quyết định. Cậu, bà lão được gọi Phồn Y Trúc của Huyền Băng phái gian đến mức khuôn mặt xám xanh. Ở tu chân giới thì đạo lý tôn sư trọng đạo là chí cao chí thượng. Diệp Mặc tự xưng là chồng của Tố Tố, hiện tại lại nói với mình như vậy, thiếu chút nữa khiến mình tức đến thổ huyết. Ngạn Quan lúc này vội vàng đứng lên no Diệp thành chủ. Tôi cũng tin tưởng lời nói của cậu. Đợi lát nữa hỏi Bắc Phi một chút là sẽ biết. Chỉ là Diệp thành chủ chắc cũng biết, khi Tố Tố đến Huyền Băng phái chúng tôi căn bản là không đến tu vi trúc cơ, thậm chí còn sống cùng với mấy cô gái phàm tục. Dựa theo quy định của tu chân giới mà nói thì khi tiến nhập vào tu chân giới chẳng khác nào chặt đứt toàn bộ tục duyên. Sự tình trước kia đều không còn quan hệ đến nữa. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống lạnh lùng nói, ý của Ngạn môn chủ chính là Tố Tố không có quan hệ gì với tôi phải không? Về phần ý nguyện của Tố Tố thì căn bản là không cần phải để ý đến có phải không? Vẻ mặt Ngạn Quan có chút xấu hổ. Nếu như là người khác nói lời này thì y đã lập tức quát lên, đúng thế đấy, thì đã làm sao? Thế nhưng hiện giờ người nói là Diệp Mặc, y thật sự là không có dũng khí nói như vậy. Hiện tại bên cạnh Diệp Mặc có Lục Vô Hổ, huống chi sau lưng hắn còn có Đan Thành. Hơn nữa còn Huyền Âm Các và Thanh Mộng Trai tự như cũng có quan hệ với hắn thì phải. Thế nhưng Ngạn Quan dù có chút xấu hổ nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Tông chủ Vương Thuyền Hỏa của Lôi Vân Tông liền đứng lên nói, Diệp thành chủ, dựa theo quy định của tu chân giới, thì sau khi Lạc Tố Tố tiến nhập vào Huyền Bằng phái đúng là đã chặt đứt tục duyên. Coi như là trước đây cô ấy và Diệp Thành chủ có quan hệ thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Hơn nữa một người khi bái nhập làm môn hạ của một môn phái thì đạo lý hàng đầu đó là tôn sư trọng đạo. Phùng trưởng lão là sư phụ của Lạc Tố Tố cho nên bà đích xác là có quyền buộc Lạc Tố Tố phải nghe lệnh. Tôi nghĩ Diệp Thành chủ chính là ỷ vào chức phó thành chủ danh dự của Đan Thành. Muốn cưỡng ép thay đổi quy định của tu chân giới phải không? Vương Thuyền Hòa nói Diệp Mặc muốn thay đổi quy định tu chân giới căn bản chỉ là châm chọc Diệp Mặc mà thôi. Đừng nói là Diệp Mặc. Cho dù là hai vị thành chủ của Đan Thành, cũng không có cách nào nói sau này không cần quy định cắt đứt tục duyên này nữa. Dù là quy định này hiện nay chỉ là trưng bày, kỳ thực thì vẫn có rất nhiều đệ tử thế tục sau khi tu chân vẫn có thể trở về quê hương, vẫn có thể cùng người nhà đoàn tụ. Cũng không có bất cứ môn phái nào thực sự cam chịu hoàn toàn làm theo cái quy định này cả. Vương Thuyền Hòa cũng thừa nhận quan hệ giữa Lạc Tố Tố và Diệp Mặc. Dù sao thì loại chuyện này căn bản là không đáng để bị đặt ra. Chỉ cần tìm đến một người đối chất là có thể rõ ràng ngay. Trong lòng Diệp Mặc hết sức giận dữ. Hắn biết bọn chúng nói như vậy chính là vì tu vi của mình yếu hơn chúng. Nếu như bây giờ bản thân là tu sĩ hóa chân, có ai dám nói như vậy chứ? Lục Vô Hổ tuy rằng có thể bảo vệ cho hắn, nhưng cũng sẽ không chủ động cùng hắn khiêu chiến một tôn môn chính sao? Đan Thành tuy cũng đứng về phía hắn, thế nhưng quy định cắt đứt tục duyên của tu chân giới lại là lý do quang minh chính đại. Loại lý do này tuy rằng chẳng khác gì rắm chó, thế nhưng chỉ cần nó còn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, thì bọn chúng vẫn là kẻ chiếm đạo lý. Chiếm được đạo lý thì có thể được dư luận đồng tình, thậm chí là giúp đỡ. Nếu như Diệp Mặc cưỡng ép đem cái lý do này đá văng đi, vậy thì cho dù là Đan Thành có muốn trợ giúp cho hắn thì cũng không được. Bởi vì như vậy là hắn đã đắc tội với toàn bộ các môn phái của tu chân giới rồi. Diệp Mặc trong lòng cũng hiểu rõ. Cho dù hiện giờ tu vi của mình tăng tiến rất nhanh, có thể nói là một ngày đi ngàn dặm. Thế nhưng so với những lão yêu quái còn chưa đủ sức, Lục Vô Hổ thì lại chẳng chút nào quan tâm đến loại chuyện này. Tuy rằng lão và Diệp Mặc cùng một phe, thế nhưng quan hệ cũng không giống như những gì người ngoài suy đoán. Lão chỉ muốn nhanh một chút đem trả lại cái ân tình của Diệp Mặc, nếu không thì sau này sẽ trở thành khúc mắc khi tu luyện. Vì thế khi các thế lực kia nhằm vào Diệp Mặc, lão cũng chẳng hề đứng ra nói giúp cho Diệp Mặc. Lạc Phi lo lắng vạn phần. Đáng tiếc chính là thực lực của cô quá thấp. Ngay cả muốn hỗ trợ cho Diệp Mặc cũng không được. Còn kỹ bẩm căn bản là quá mức thành thật, nên cũng không biết phải nói cái gì cả. Trong nhất thời, Diệp Mặc không ngờ lại lâm vào chốn tứ bề thọ nạn, khiến trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết với thực lực bản thân bây giờ muốn mang Tố Tố đi thì cần phải là người chiếm được đạo lý. Hiện tại biết rõ đối phương đang lợi dụng cái đạo lý rắm chó kia nhưng hắn vẫn nhất định phải đối mặt. Nếu như hiện tại Diệp Mặc có thực lực cường hãn, hắn sẽ nói thẳng một câu ta chính là muốn phá cái quy định này đấy. Thì đã làm sao? Đáng tiếc chính là thực lực của hắn hiện không đủ để nói lên những lời này trừ phi có người lại giúp hắn giải vây. Khi Diệp Mặc rơi vào cái cục diện giống như của Ngạn Quan vừa rồi, bỗng nhiên lại có một nữ nhân trung niên đứng lên nói Phồn trưởng lão nói không sai. Vương môn chủ nói cũng có đạo lý. Thế nhưng Dương môn chủ có thể hướng Huyền Băng phái cầu hôn, thì Diệp thành chủ cũng có thể hướng Huyền Băng phái cầu hôn mà. Tuy rằng những lời này không thể hiện rõ là đang nói giúp Diệp Mặc, nhưng đã giải vây cho Diệp Mặc. Coi như là đứng ở bên Diệp Mặc, trong lòng Diệp Mặc liền tràn đầy cảm kích với nữ nhân trung niên này. Lại nghe được tiếng nỉ chân kiệt của kiếm cốt truyền âm, người đó là Nhạc Giao trưởng lão tu vi thừa đỉnh của tôn môn chính sao Thiên Ma môn. Diệp Mặc quay sang nhìn trưởng lão Nhạc Giao với một ánh mắt cảm kích. Thế nhưng không đợi Diệp Mặc nói lời nào, thì phồn trưởng lão của Huyền Băng phái đã nói một câu thiếu chút nữa khiến Diệp Mặc tức giận đến nỗi muốn ra tay giết người. Nhạc trưởng lão của Thiên Ma môn nói không sai. Hiện tại Dương thành chủ mang theo sính lễ hâu hĩnh như vậy, tôi đã quyết định đem đệ tử Lạc Tốt Tốt của mình gả cho Vô Cực tông rồi. Thối lắm. Diệp Mặc không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mặt Phồn Y Trúc mà mắng một câu, hắn thật sự là quá mức tức giận rồi. Thế nào? Lẽ nào Diệp thành chủ còn muốn cưỡng ép mang Lạc Tố Tố đi sao? Ta nói cho anh biết nhé, sính lễ lần này của Dương thành chủ mang đến cầu hôn Lạc Tố Tố căn bản đều là thứ mà người khác không thể lấy ra được. Diệp thành chủ, tuy rằng anh là một đan vương, thế nhưng anh có thể luyện chế ra hóa chân đan sao? Vì thế anh nên chấp nhận đi. Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông cười nhạt. Ý của ả chính là muốn Diệp Mặc tức giận rồi đổ thêm dầu vào lửa. Đáng tiếc chính là sau khi Diệp Mặc nghe được những lời này thì hắn lại tỉnh táo lại. Hắn rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của mình tệ đến mức nào. Tuy rằng biểu hiện ra rất mạnh mẽ, thế nhưng thực tế ngoài Lục Vô Hổ có thể ra tay giúp hắn hai lần nữa, thì hắn không còn bất cứ lợi thế nào cả. Còn Lan Phi thì cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diệp Mặc đã tỉnh táo lại. Diệp Mặc bỗng nhiên ngồi xuống nhàn nhạt nói một câu, Vương môn chủ, còn có phồn trưởng lão của Huyền Băng phái nữa. Dựa theo ý tứ của các vị, đó chính là Tố Tố phải hoàn toàn nghe theo lệnh của Huyền Băng phái, căn bản không thể tự mình làm chủ, phải không? Đương nhiên tiểu bối tu sĩ chính là phải tôn sư trọng đao, đệ tử sao có thể không nghe theo lời sư môn. Vương Thuyền Hòa lại lần nữa lặp lại những lời này với giọng điệu chắc như đinh đóng cột. Ngoài dự liệu của y, chính là Diệp Mặc cùng không tranh cãi cùng y, mà lại quay đầu nhìn Lục Vô Hổ. Lục lão ca à, hóa ra là lão gạt tôi ư? Vẻ mặt Lục Vô Hổ đầy nghi hoặc hỏi lại Diệp Mặc, ta gạt cậu cái gì chứ? Diệp Mang lại nhàn nhạt nói, trước đó lão chẳng nói là Văn Tiên Tử của Vô Cực Tôn không hài lòng với việc sư môn tùy ý an bài một vị hôn phu cho cô ấy, nên mới lựa chọn cách tỉ võ chiêu thân sao? Nhưng ta lại nghe Vương môn chủ nói, tự hồ như Văn Tiên Tử căn bản là không có bất cứ cái quyền lợi được đưa ra ý kiến nào cả. Cho dù là Vô Cực Tôn mang cô ấy gả cho một con chó, thì cô ấy cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Thế mà lão lại nói với tôi rằng Văn Tiên Tử muốn dùng hình thức tỉ võ chiêu thân để kén rễ. Đây không phải là gạt tôi sao? Lục Vô Hổ lập tức hiểu rõ ý tứ của Diệp Mặc, liền đưa con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phí Thành và Ngạn Quan lạnh lùng nói, hai vị có lòng mời lão phu tới dự tiệc. Lại viết rõ trên thiếp mời là Văn Tiên Tử tự mình chọn vị hôn phu. Hiện tại sao lại biến thành Văn Tiên Tử không có quyền tự quyết định thế? Chẳng lẽ hai vị môn chủ cho rằng Lục Vô Hổ ta là người thành thật, dễ khi dễ có phải không? Ngạn Quan vội vã ôm quyền nói, Lục tiền bối hiểu lầm rồi. Huyền Băng phái tôi làm sao dám lừa gạt Lục tiền bối chứ? Văn Tiên Tử đúng là tự mình lựa chọn vị hôn phu. Tuy rằng trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng Ngạn Quan lại không thể nói như vậy được. Nếu như chọc giận Lục Vô Hổ thì cho dù Huyền Băng phái là tông môn chính sao thì đã sao? Cho dù lão ta có một mình không thể diệt cả môn phái mình, thế nhưng cũng có thể tàn sát khiến cho máu chảy thành sông. Đến lúc đó Huyền Băng phái cũng giải thể đi là vừa. Lục Vô Hổ gật đầu cũng không nói gì thêm. Lão biết như thế này đã giúp được Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hóa ra Văn Tiên Tử có thể tự mình chọn ra vị hôn phu, mà Lạc Tố Tố thì lại không được. Điều này là vì Huyền Băng phái kém hơn so với Vô Cực Tôn, hay là vì dung nhan của Lan Tố Tố không bằng Văn Tiên Tử, hay chính là vì Tố Tố là vợ của tôi? Diệp Mặc, tôi lại là phó thành chủ của Đan Thành. Huyền Băng phái là không xem Đan Thành ra gì. Những môn phái vẫn âm thầm đứng về phía Diệp Mặc trong lòng đều trầm trồ khen ngợi. Lần phản kích này của Diệp Mặc quả là không chê vào đâu được. Tuy rằng đối phương dùng đạo lý tôn sư trọng đạo và cắt đứt tục duyên chiếm được thế thượng phong, thế nhưng Diệp Mặc lại dùng chính tay của bọn họ để tát vào mặt bọn họ. Quả nhiên nghe xong lời Diệp Mặc nói, Ngạn Quan và Phồn Y Trúc sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Ngay cả sắc mặt của người luôn mồm nói cần tôn sư trọng đạo là Vương Thuyền Hòa cũng chìm nghiễm xuống im lặng không nói. Văn Thái Y của Vô Cực Tôn chính là ví dụ ở phía trước. Thì bọn họ có tư cách gì để ép Tố Tố phải hoàn toàn nghe lệnh của sư môn chứ? Đợi nửa ngày không có người nào lên tiếng. Diệp Mặc bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên quát lớn nói, như vậy Huyền Băng phái cho rằng Đan Thành của tôi dễ khi dễ rồi, còn trợn mắt mà nói dối. Lục lão ca, cho tôi mượn một phi kiếm truyền thư. Tôi muốn báo tin cho Ngân Nguyệt thành chủ. Không ngờ rằng Đan Thành đã xuống cấp đến mức này rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1147 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1147 mày là cái thá gì? Chuyện này cũng chỉ là do hiểu lầm, xin Diệp thành chủ bỏ qua cho. Huyền Băng phái tôi là một đại môn phái chính sao? Thì làm sao có thể ép buộc Tố Tố làm chuyện mà nó không muốn được chứ? Vì vậy đợi lát nữa chúng tôi truyền gọi Tố Tố tới, để nó tự mình tuyển chọn ra vị hôn phu của mình. Phồn trưởng lão cùng là nhất thời tức giận mà nói như vậy thôi, mong Diệp thành chủ không để trong lòng. Ngạn Quan nói xong liền nhìn về phía sư phụ của Tố Tố, Phồn trưởng lão. Cô hãy cho gọi đệ tử Lạc Tố Tố của cô tới đây đi. Mượn cơ hội này vừa lúc cũng có thể vì Tố Tố mà tìm một nơi chốn tốt. Ngạn Quan thật sự là có hơi sợ. Một khi Nguyệt Kỳ Siêu dẫn người của Đan Thành đến, chuyện tình này có lẽ sẽ không đơn giản nữa rồi. Vốn là Huyền Băng phái được sự trợ giúp của Vô Cực Tôn và Lôi Vân Tôn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần nắm chắc được đạo lý, thì Diệp Mặc căn bản sẽ không thể nói câu nào. Thế nhưng hiện tại lại vì chuyện của Văn Thái Y, mà bị Diệp Mặc nắm được lỗ hổng để phản bác lại, nhất thời khiến Y lâm vào đường cùng. Ngoại trừ cách thỏa hiệp thì không có biện pháp nào khác. Từ đáy lòng mà nói, nếu như không phải trưởng lão Phồn Y Trúc muốn đối nghịch với Diệp Mặc, thì Y cũng không muốn trở mặt với Diệp Mặc. Diệp Mặc tuổi còn trẻ như vậy đã là một đan vương thất phẩm, hơn nữa còn là phó thành chủ danh dự của Đan Thành. Có thể thấy được tiền đồ của hắn rộng lớn thế nào. Một người thanh niên ưu tú như thế, thì Ngạn Quan sao có thể dùng tầm mắt hạn hẹp của mình mà trở mặt với Diệp Mặc. Tuy rằng Dương Phí Thành của Vô Cực Tông đưa ra sính lễ rất lớn khiến y phải đỏ mắt, thế nhưng địa vị của Diệp Mặc thực sự là quá lớn. Huống hồ chính bản thân Diệp Mặc cũng không đơn giản. Tố Tố có thể gả cho Diệp Mặc đó chính là một chuyện tốt. Đáng tiếc chính là tính tình Phồn Y chút quá mức thẳng thắn, không ngờ lại đối nghịch với Diệp Mặc. Kết quả lại trở thành cái cục diện khó xử lúc này đây. Phồn Y chút dường như cũng biết lời bà ta lúc trước có chút không thích hợp. Diệp Mặc tuy rằng tuổi còn trẻ, tu vi cũng không thấp, nhưng địa vị thì lại rất lớn. Xác thực là Huyền Băng phái không đắc tội nổi. Tuy rằng trong lòng bà ta còn rất khó chịu với Diệp Mặc, thế nhưng cũng không nói gì nữa. Hiện tại Ngạn Quan hỏi đến Lạc Tố Tố, bà ta cũng không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh trả lời Tố Tố còn đang bế quan, hiện tại vẫn còn chưa xuất quan. Ngạn Quan thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói tiếp, nếu như vậy thì chúng tôi xin được phép để chuyện này qua một bên. Trước tiên nên xem cuộc thi đấu giữa các anh tài trẻ tuổi tuấn kiệt của Huyền Băng phái. Tiện thể để cho các hậu bối của Huyền Băng phái tôi có thể có được cơ hội được các tiền bối chỉ điểm. Chuyện của Văn Tiên Tử mới là chuyện đại sự, không thể qua loa được. Văn Thái Y lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, trong mắt như muốn phun ra lửa đến nơi. Đối với một tu sĩ thiên tài như Diệp Mặc, nếu nói cô không ước ao được giống như Lạc Tố Tố thì đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng vừa rồi Diệp Mặc nói đem cô gả cho một con chó, làm cho cô rất xấu hổ và tức giận. Nếu như không phải trình độ tu vi của cô không đủ, cô thậm chí muốn tiến lên một kiếm đâm chết Diệp Mặc. Dương Phí Thành cũng biết, dưới tình huống này, muốn cưỡng ép mang Lạc Tố Tố đi là không thể được rồi. Cũng chỉ có thể đem khuôn mặt tức giận đến xanh lét ra lạnh lùng nói Diệp Thành chủ nói không sai. Xác thực là phải tôn trọng ý kiến của Lạc Tố Tố. Thế nhưng Vô Cực Tôn đã đưa ra sính lễ của mình nhỉ. Nếu như Diệp Thành chủ cũng không có tâm ý với Lạc Tố Tố của Huyền Băng phái, vậy tôi nghĩ Lạc Tố Tố cũng không cần phải chọn nữa rồi. Hơn nữa cho dù là hiện tại ngài đưa ra sính lễ cũng là kẻ đến sau so với Vô Cực Tông chúng tôi. Vô Cực Tông chúng tôi đã muốn hỏi cưới Lạc Tố Tố của Huyền Băng phái trước, ngài lại theo sau nói những lời này là có ý gì? Chính là vì muốn đối nghịch với Vô Cực Tông tôi sao? Đúng vậy. Người ta hiện đã là phó thánh chủ danh dự của Đan Thành rồi. Đương nhiên là muốn tìm đến những tông môn chính sao chúng ta mà gây phiền toái rồi. Bằng không thì làm sao mà khi Dương Thành chủ vừa nói đến chuyện này thì Diệp Đan Vương cũng liền nói theo. Người khác không dám nói xen vào. Thế nhưng môn chủ Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông thì lại chỉ chờ để đâm chọc thêm vào người Diệp Mặc mà thôi. Ha ha! Diệp Mặc cười lớn, Dương Tôn chủ, những lời này của ngài nói ra tôi cũng thấy rất đúng đấy. Tôi đã đề cập với Ngạn môn chủ về chuyện tình của Lạc Tố Tố trước rồi, sao ngài lại đột nhiên lại chen vào? À, nếu như ngài không tin tưởng thì có thể hỏi lại Ngạn môn chủ xem ai là người đã hỏi đến chuyện tình của Tố Tố trước. Ngạn Quan thấy đông đảo ánh mắt đang nhìn về phía hắn, thầm giận Dương Phí Thành mua thêm việc vào người. Thế nhưng y cũng không thể mở to mắt mà nói láo được, nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu, Diệp Thành chủ khi vừa nhìn thấy tôi thì đã đề cập đến chuyện của Tố Tố rồi. Nghe Ngạn Quan nói như vậy, rất nhiều tu sĩ của các môn phái đều nhìn về phía Dương Phí Thành. Hiện tại thì cũng có rất nhiều người hiểu là không phải Diệp Mặc đang gây chuyện mà chính là Dương Phí Thành đang phá rối. Diệp Mặc và Lôi Vân Tôn kết thù hận, rất nhiều người cũng biết, chỉ là không có ai nói ra mà thôi. Lúc này bọn họ càng âm thầm suy nghĩ xem Diệp Mặc và Vô Cực Tôn bắt đầu đối địch từ bao giờ. Cái vị Diệp thành chủ này bản lĩnh gây chuyện cũng thật là không kém so với năng lực luyện đan đấy. Dương Phí Thành sắc mặt âm trầm, lại tiếp tục lạnh giọng nói, không biết sính lễ của Diệp thành chủ là cái gì vậy? Diệp Mặc thản nhiên cười cười, ta luyện đan hơn 10 năm, đã trở thành một đan vương thất phẩm. Ta nghĩ nếu như ta nói 10 năm sau, ta sẽ trở thành đan vương cửu phẩm, hẳn là sẽ không có ai nghĩ ta đang khoác lác chứ. Quả nhiên lời Diệp Mặc vừa nói ra, rất nhiều người trong đại điện đều trầm mặc, bởi vì mọi người cũng biết, lời này của Diệp Mặc thật sự không phải là khoác lác. Cấp bậc đan vương khó đạt nhất không phải là từ thất phẩm đến cửu phẩm, mà là từ tam phẩm đến tứ phẩm, và từ lục phẩm đến thất phẩm. Hiện tại Diệp Mặc đã là đan vương thất phẩm, muốn trở thành một đan vương cửu phẩm thì vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Người bình thường từ đan vương thất phẩm đến đan vương cửu phẩm, có khi cần tới mấy trăm đến hơn ngàn năm, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Nhưng Diệp Mặc lại là một tên quái thai, hắn chỉ cần hơn 10 năm đã có thể trở thành một đan vương thất phẩm rồi. Người khác muốn đạt tới trình độ này không phải cần tới thời gian ngàn năm sao? Bước phía trước hắn đã thành công rồi, ai có thể khẳng định một bước cuối cùng kia hắn lại không thể làm được? Cho dù như thế thì đã làm sao? Chí ít bây giờ cậu vẫn không phải là một đan vương cửu phẩm. Một gã trưởng lão của Địa Ma Tông rốt cuộc cũng không nhịn được đứng lên nói một câu. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, mày là cái thá gì, ta đang nói chuyện, có chỗ cho mày xen vào sao? Cút ra ngoài. Cậu, tên trưởng lão của Địa Ma Tông tức giận đến nghẹn lời, chỉ vào Diệp Mặc mà chỉ nói được một chữ. Địa Ma Tông của y mặc dù là tôn môn 6 sao, nhưng dù sao cũng là được Vô Cực Tông mời tới. Ở đây cũng không phải là địa bàn của Đan Thành. Diệp Mặc không ngờ lại dám kiêu ngạo như vậy, dám bảo mình cút ra ngoài. Đây quả thực là trắng trợn tát vào mặt của y mà. Sắc mặt Ngạn Quan cũng biến đổi. Diệp Mặc làm như vậy không chỉ đã kích Địa Ma Tôn, cũng chính là đã kích Huyền Băng Phái. Ở trên địa bàn của Huyền Băng Phái, hắn cũng dám lên tiếng đuổi người khác ra ngoài. Cho dù Địa Ma Tôn là tôn môn 6 sao đi chăng nữa, thì làm như vậy cũng là rất quá đáng. Diệp Mặc thấy Ngạn Quan muốn đứng ra nói, lập tức nói với Lục Vô Hổ, Lục lão ca, lại có một con ruồi rồi, đuổi đi thôi, rảnh rỗi tôi lại mời lão ca uống rượu. Lục Vô Hổ chỉ ước gì Diệp Mặc nói những lời này lại uống rượu lần nữa, chính là ra tay lần hai rồi. Chỉ đơn giản như vậy đã ra tay hai lần rồi, chỉ còn có một lần cuối cùng nữa thôi. Lão cũng chỉ nợ Diệp Mặc có một ân tình thôi. Chờ trả hết cho Diệp Mặc cái ân tình này, thì chính là thời gian tuyệt vời để lão nghiên cứu lá khổ trúc. Vì thế khi Diệp Mặc vừa dứt lời, Lục Vô Hổ đã vươn một bàn tay biến ảo ra từ chân nguyên, lập tức ném tên trưởng lão Địa Ma Tôn vừa đứng ra nói chuyện ra khỏi Huyền Băng Phong. Sắc mặt Ngạn Quan tức giận đến đỏ bừng, nuốt những lời vừa định nói xuống. Đối mặt với Diệp thành chủ cường thế có loại tay sai siêu cấp thì y cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Cũng may Diệp Mặc cũng còn biết cố kỵ đến mặt mũi của y. Hắn ôm quyền nói với Ngạn Quan, thành thật xin lỗi Ngạn môn chủ, chuyện vừa rồi là do tôi nhất thời xúc động quá, xin Ngạn môn chủ thứ lỗi. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, Diệp Mặc xin được hướng Ngạn môn chủ tạ tội. Ngạn Quan cũng đành phải tiếp nhận lời xin lỗi của Diệp Mặc Diệp thành chủ khách khí rồi. Người thì cũng đã bị ném ra ngoài rồi. Y cũng không thể tiếp tục để cho một tôn môn sáu sao đấu đá với Diệp Mặc và Lục Vô Hổ nữa. Hơn nữa Địa Ma Tôn cùng không phải là do Huyền Băng Phái mời tới, mà là Vô Cực Tôn mời tới. Huống chi cuối cùng Diệp Mang cũng chủ động nói xin lỗi để cấp mặt mũi cho y rồi. Cho dù là răng có gãy rồi thì y cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng mà thôi. Diệp thành chủ khí phách lớn thật. Người ta chỉ nói một câu mà đã ném người ta ra ngoài rồi. Quả nhiên là khí độ của Đan Thành. Dương Phí Thành tức giận đến mức có chút run rẩy, nhưng y lại không có biện pháp nào để nói lại Diệp Mặc cả. Diệp Mặc nhìn y cười nhạt một câu, chẳng lẽ Dương môn chủ cũng bực mình chuyện này phải không? Lục Vô Hổ nghe được lời nói này của Diệp Mặc, trong mắt lập tức ánh lên một tia sáng. Hiển nhiên lão đang ước gì Diệp Mặc bảo lão ném Dương Phí Thành ra ngoài. Dương Phí Thành mặc dù có tu vi kiếp biến, thế nhưng đối mặt với tu vi hóa chân đỉnh của đỉnh như Lục Vô Hổ thì cũng chẳng có sức lực mà phản kháng. Lục Vô Hổ căn bản là một người điên, không người nào dám chọc giận lão ta. Hơn nữa người điên này lại đang là tay sai của Diệp Mặc. Mà cái tên Diệp Mặc này cũng là một thẳng điên, hai tên điên ở cùng một chỗ, ai biết sẽ làm ra cái chuyện gì chứ? Vạn nhất thực sự đem y ném ra ngoài thì kiếp này của y cũng chấm dứt rồi. Lúc đó không chỉ là Vô Cực Tôn bị xuống dốc, chính bản thân y lúc đó cũng thà chết đi còn hơn. Vì thế y chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Nếu như không phải tu vi của y thâm hậu, nói không chừng là bị Diệp Mặc làm cho tức đến hộp máu rồi. Ngay cả Dương Phí Thành cũng bị Diệp Mặc nói cho phải im miệng, các môn phái khác lại càng không muốn ra mặt. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nữa, lại tiếp tục nói, được rồi, vừa rồi tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Không ngờ chỉ một con ruồi bay qua thì đã quên mất. Vừa rồi hắn cũng chỉ là uy hiếp Dương Phí Thành. Chứ nếu thật sự ném Dương Phí Thành ra bên ngoài, Diệp Mặc thực còn chưa dám làm như thế. Đừng nói là Lục Vô Hổ chỉ còn một lần ra tay giúp hắn nữa. Mà cho dù là Lục Vô Hổ thoải mái ra tay giúp hắn thì hắn cũng không thể liều chết với Vô Cực Tôn. Đó căn bản chính là một con đường chết. Hắn hiện tại trông thì uy phong như vậy, nhưng chẳng qua là nhờ có tên tay sai miễn phí là Lục Vô Hổ mà thôi. Nói trắng ra thì chính là cáo mượn oai hùm. Chứ nếu mà thực sự chọc cho Mo Tôn Môn chính sao nổi giận, ngay tại đây lao vào giết hắn, liệu Đan Thành còn có thể vì Diệp Mặc mà báo thù không? Tối đa thì cũng chỉ giết tên đầu sỏ gây ra chuyện mà thôi. Đan Thành là một môn phái 10 sao, nên chắc chắn sẽ giết kẻ đầu sỏ để giữ mặt mũi. Chứ không thể nào vì một Đan Vương đã chết mà liều mạng với một tôn môn 9 sao được. Chỉ có còn sống thì Diệp Mặc mới có ý nghĩa với Đan Thành, một khi chết rồi thì cũng chẳng còn gì cả. Hắn khác với Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ lẻ loi một mình, nhưng tu vi lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một tôn sư luyện khí. Vì thế nên có bạn bè khắp thiên hạ, nên không có người nào dám tìm lão gây phiền toái. Nhưng lão cũng không đi gây chuyện với ai cả. Nhiều môn phái kể cả Lôi Vân Tôn có mặt ở đây tuy rằng hận Diệp Mặc thấu xương, nhưng cũng biết rằng cái tên Diệp thành chủ này căn bản là một kẻ điên. Hơn nữa còn có Lục Vô Hổ chống lưng, ai biết thằng điên này còn làm ra chuyện gì nữa. Vì thế không có người nào dám tiếp tục chọc giận Diệp Mặc cả. Ngài vừa rồi nói đến chỗ 10 năm sau có thể trở thành một Đan Vương cửu phẩm. lúc này nữ nhân xinh đẹp của Thiên Ma Môn lúc trước đã nói giúp Diệp Mang lại lần nữa cười nhắc nhở Diệp Mang một câu. Diệp Mặc ha ha cười. Ôm quyền cảm ơn đa tạ vị tỷ tỷ này đã nhắc nhở. Lần sau Diệp Mang sẽ luyện đan miễn phí cho tỷ. Nữ nhân xinh đẹp kia chỉ là khó chịu khi Lôi Vân Tôn và Vô Cực Tôn gạt bọn họ thành lập liên minh Nam An mà thôi. Sau đó Diệp Mặc ra mặt nói điều mà cô muốn nói nên đối với Diệp Mặc có chút thiện cảm. Nên mới vì Diệp Mặc mà nói đổi lời. Không ngờ lại chiếm được chỗ tốt lớn như vậy. Nhất thời mừng rỡ không ngớt. Cô vội vã đứng lên cảm tạ Diệp Mặc vậy Nhạc Giao xin đa tạ Diệp thành chủ. Mong Diệp thành chủ khi nào rảnh rỗi thì tới Thiên Ma Môn làm khách. Thiên Ma Môn tôi nhất định sẽ rất hoan nghênh. Diệp Mặc hiện tại là một đan vương thất phẩm. Một đan vương thất phẩm không thể dễ dàng mà mời được. Hơn nữa cả Nam An Châu cũng chỉ có ba đan vương thất phẩm mà thôi. Huống chi Diệp Mặc còn nói 10 năm sau hắn sẽ trở thành đan vương cửu phẩm. Vậy thì sẽ là tồn tại độc nhất vô nhị tại đại lục Lạc Nguyệt này rồi. Thế thì bảo sao Nhạc Giao lại không kích động được chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1148 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1148 thi đấu tuyển chọn hôn phu. Những tu sĩ chung quanh đều mang vẻ mặt ước ao nhìn Nhạc Giao. Sớm biết rằng trợ giúp Diệp Mặc nói vài lời lại có thể kết giao với một đan vương thất phẩm thì mọi người đã sớm làm rồi. Thế nhưng cũng có vài môn phái không nghĩ như vậy. Thảm cảnh diệt môn của Kiếm Cúc còn rõ ràng ở đây. Còn Nhạc Giao có thể nói giúp cho Diệp Mặc là bởi vì cô là người của tôn môn chính sao Thiên Ma Môn. Nên cũng không sợ đắc tội với Vô Cực Tôn. Thế nhưng các môn phái nhỏ như bọn họ thì không dám làm như vậy. Diệp Mặc sau khi đã cảm tạ Nhạc Giao, thì lại nói tiếp 10 năm sau khi tôi trở thành đan vương cửu phẩm, thì có thể giúp Huyền Băng phái luyện chế 2 lò chân linh đan. Tôi nghĩ chắc Huyền Băng phái cũng không thể không chờ nổi 10 năm chứ. Đây cũng chỉ là một trong những sính lễ của tôi mà thôi. Thứ hai chính là ta còn có thể đem phương pháp luyện chế chức thần đan truyền lại cho đan sư của Huyền Băng phái. Cho dù là Thiên Hoa đan ta cũng có thể ưu tiên cung cấp cho Huyền Băng phái. Về phần linh mạch, nếu như Huyền Băng phái muốn, thì ta đi mượn mấy cái tới cũng không phải là chuyện không thể làm được. Tất cả các tu sĩ xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Khẩu khí Diệp Mặc thật là lớn. Nếu đây là lời người khác nói ra thì không ai coi đây là thật, bởi vì đây căn bản là lời nói hoàn toàn không thực tế. Thế nhưng Diệp Mặc nói lời này thì không ai là không tin tưởng cả. Diệp Mặc chỉ dùng thời gian hơn 10 năm đã trở thành đan vương thất phẩm. Nói cách khác hắn chỉ cần vài chục năm sau thì sẽ có thể trở thành đan vương cửu phẩm. Khả năng này là rất lớn. Về phần chức thần đan thì không cần phải nói, nó vốn là do Diệp Mặc sáng tạo ra. Còn Thiên Hoa đan thì cũng là do Diệp Mặc phân giải ra được phương thuốc hoàn mỹ. Cuối cùng là linh mạch. Thoạt nhìn thì thấy khẩu khí của hắn rất lớn. Tùy tiện là nói lấy vài linh mạch. Nhưng thực sự thì chuyện này đối với hắn cũng rất đơn giản. Bởi vì phía sau hắn chính là đan thành, muốn lấy ra vài linh mạch hạ phẩm thì chỉ là chuyện hít thở vài cái mà thôi. Có thể nói sính lễ của Diệp Mặc cao hơn vô số lần so với Vô Cực Tôn. Vô Cực Tôn chỉ là lấy ra một linh mạch, còn Diệp Mặc lại lấy cả phương thuốc của chức thần đan ra. Chỉ tính riêng cái phương thuốc này thì Huyền Băng phái đã vô cùng có lợi rồi. Một đằng là mua cá mà người khác bán, một đằng là tự mình mang cá đi bán, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như kết hợp với mấy điều kiện khác mà Diệp Mặc nói, thì sính lễ của Diệp Mặc hoàn toàn thắng sính lễ của Vô Cực Tông rồi. Một trưởng lão của Vô Cực Tông hừ lạnh một tiếng, chỉ là ngắm hoa trong sương mà thôi. Diệp Mặc thản nhiên cười, cũng không nói gì cả. Có đúng là ngắm hoa trong sương hay không, thì hắn tin tưởng môn chủ của Huyền Băng Phái cũng không phải là tên ngốc mà không nhìn ra được. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Quả nhiên nghe xong lời nói của Diệp Mặc, Ngạn Quan cũng phải hít lấy một hơi khí lạnh. Y cũng biết là Diệp Mặc không có nói láo. Cho dù 10 năm sau, Diệp Mặc không thể tấn cấp đến đan vương cửu phẩm, thế nhưng hiện tại hắn đã có thể luyện chế đan dược dành cho tu sĩ ngưng thể tấn cấp lên thừa đỉnh, là đỉnh thừa đan là không thể nghi ngờ. Chỉ cần Diệp Mặc giúp đỡ Huyền Băng Phái luyện chế một lò đỉnh thừa đan thì cũng đủ rồi. Một viên chân linh đan của Vô Cực Tông có thể tấn cấp lên hóa chân hay không còn không chắc chắn, nhưng Diệp Mặc thì lại có thể không ngừng luyện chế đan dược. Đây chính là điểm mấu chốt để so sánh. Vừa rồi Diệp Mặc nói giúp luyện đan miễn phí cho Nhạc Dao, Nhạc Dao chả kích động không ngừng đó thôi. Được một đan vương thất phẩm miễn phí luyện đan có giá trị thế nào thì không cần nói cũng biết. Một gã trưởng lão của Vô Cực Tông nhìn biểu tình của Ngạn Quan, liền hiểu được là lễ vật của bên y hoàn toàn thua rồi. Y cũng không đợi Ngạn Quan lên tiếng, liền nhanh chóng đứng lên, đã như vậy, chúng ta cùng tổ chức thi đấu tuyển chọn hôn phu cho cả Thái Y và Lạc Tố Tố là được rồi. Diệp Mặc cười nhạt, Văn Tiên Tử muốn thi đấu để tuyển chọn hôn phu, đó chính là do cô ấy tự mình nói ra. Lạc Tố Tố thì lại không có nói ra yêu cầu như vậy. Ông không có quyền nói lời này, phải đợi Lạc Tố Tố tự mình nói mới có thể quyết định. Hiện tại song phương đều đã đưa ra sính lễ. Từ đáy lòng mà nói, Ngạn Quan thiên về phía sính lễ của Diệp Mặc hơn. Bởi vì cho dù là y muốn tu luyện lên tu vi kiếp biến đỉnh cũng không phải là ngày một ngày hai có thể làm được, mà 10 năm sau khi Diệp Mặc đưa ra chân linh đan thì mới là thời gian thích hợp. Cho dù là Diệp Mặc không thể luyện chế, nhưng hắn là phó thành chủ đan thành, thì cũng có thể cầu một ít đan vương tiền bối của đan thành luyện chế giúp. Đối với điểm này thì Ngạn Quan không có chút hoài nghi. Thế nhưng Vô Cực Tông dù sao cũng là tông môn chính sao, thậm chí là thực lực còn manh hơn so với Huyền Băng Phái nhiều lắm. Đắc tội với Vô Cực Tông thì hiển nhiên cũng không phải là một ý kiến hay. Ngạn Quan nhìn xung quanh một chút, hiển nhiên là hiểu rõ hiện tại chỉ có y có thể quyết định. Nghĩ tới đây, y liền quay sang nhìn Phồn Y Trúc nói, Phồn trưởng lão, hay là cô đi đưa Lạc Tố Tố đến đây đi. Phồn Y Trúc đã gượng gạo nói, Tố Tố hiện tại đang bế quan nên không thể gọi tới được. Đệ tử Tố Tố của tôi cũng không thể nào gả cho một hạng người vô năng được. Cứ dựa theo đề nghị của Vô Cực Tôn đi thi đấu để chọn ra vị hôn phu cho Tố Tố. Thái Y có thể làm vậy, thì Tố Tố vì sao lại không thể? Tôi tin tưởng Tố Tố cho dù có xuất quan thì cũng không phản đối ý kiến này của tôi. Nói xong bà ta lại nhìn về phía Diệp Mặc nhàn nhạt nói, Diệp thành chủ, ngài là người có thân phận, ta nghĩ là sẽ không vì việc ta không muốn Tố Tố gả cho một người vô dụng mà không muốn lên thi đấu chứ. Ấn tượng của Phồn Y Trúc đối với Diệp Mặc vốn rất bình thường, nhưng sau đó Diệp Mặc lại nói lời của bà ta là rắm thối, làm cho bà thẹn quá hóa giận. Tu luyện cho tới ngày hôm nay, bà vẫn được coi là một thiên tài, cũng là một tồn tại từng tung hoành một phương. coi như là người có tu vi cao hơn bà ta thì thấy mặt cũng phải gọi bà một tiếng trưởng lão. Hiện tại còn là phong chủ của Huyền Vân Phong, vậy mà lại bị Diệp Mặc ngay mặt mã mắng lời bà nói là rắm thối. Khiến bà ta không thể nào muốn gả Tố Tố cho một tên tự cho mình là đúng như Diệp Mặc. Huống chi người cầu hôn của Vô Cực Tôn lại chính là Dương Phí Thanh. Thái Y lần trước đã nói qua, cô cần vị hôn phu là một thiên tài đỉnh thiên lập địa, cho nên mới muốn thi đấu để tuyển chọn. Đệ tử Tố Tố của ta cùng Thái Y đều được xếp hạng nhất song song với nhau trên thập mỹ Nam An. Ta nghĩ Diệp thành chủ cũng sẽ không cho rằng Tố Tố không bằng Thái Y mà không dám thi đấu để tuyển chọn hôn phu chứ. Sợ Diệp Mặc không đồng ý, Phồn Y Trúc lại bổ sung thêm một câu. Nói thật lòng, Phồn Y Trúc cũng không dám mạnh bạo. Vừa rồi Vô Cực Tôn muốn cưỡng ép Diệp Mặc, kết quả là bị tay sai của Diệp Mặc là Lục Vô Hộ đánh cho không có lực để mà chống đỡ.